Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 572, kinh người ban thưởng. Chân Long tinh phách, nhìn xem đại hán kia chân long thi hài biến thành dạng này một bộ long không long, quỷ vương quỷ dáng vẻ, Lưu Bị trong lòng cũng là 10 phân sợ hãi. Nhưng là đã cùng tà thần hòa làm một thể hắn, đã lại không có đường quay về. Với lại, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng tương tự có đối cường đại lực lượng vô cùng khát vọng. Đối tranh bá thiên hạ khát vọng. Cuối cùng, kia một đầu hài cốt chi long, tại thượng cổ tà thần cường đại lực lượng quán chú phía dưới, phát ra rít lên một tiếng, lần nữa đằng không mà lên. Cùng lúc đó, thuộc về vạn kế khô lâu binh sĩ, thì là không ngừng bị chế tạo ra, hướng phía đế lăng phế tích vọt tới, cuối cùng tạo thành một mảnh trùng trùng điệp điệp vong linh quân đoàn. Nhìn lên trước mặt cuồn cuộn vong linh quân đoàn, Lưu Bị khóe miệng, không tự chủ được lộ ra một tia âm trầm tiếu dung. Bất quá, cùng lúc đó, cái này thượng cổ tà thần hàng thế đưa tới thiên địa linh khí dị động. Mặc dù cách xa nhau mấy ngàn dặm, vẫn là bị Tiêu Thiên cảm giác được một tia khí tức. Cảm giác được cái này khí tức không giống bình thường. Đứng tại Long Trì Thành khí thế hùng vĩ đại điện bên trên, Tiêu Thiên lông mày có chút nhíu lên, một lát lại giãn ra. Quản ngươi là ai, chỉ cần ngăn tại bản hầu trước mặt là ma, liền cho lão tử chấn sát. Là thần, vậy cũng đồ cho ngươi xem. Cũng tận đến giờ phút này, cũng mới rảnh tay kiểm kê đế lăng trong trận chiến ấy 23 hệ thống cho ra ban thưởng. Trong đó làm người khác chú ý nhất, liền là tại chém giết đại hán chân long thời điểm, tòng long thủ bên trong bay ra một đoàn kim sắc quang mang, trong nháy mắt bị Tiêu Thiên hấp thu vào túi đồ. Giờ này khắc này, lại lần nữa lấy ra đoàn kia kim sắc quang mang, sáng chói chói mắt kim quang, lập tức chiếu sáng cả phòng vàng rực, xem xét liền biết không phải là phàm vật, mà Tiêu Thiên thần niệm quét qua, lập tức cũng là hổ khu hơi rung. Chân long tinh phách, truyền thuyết cấp vật phẩm, ngưng tụ đại hán long mạch tinh hoa, cũng có thể nói ngưng tụ đại hán chân long toàn bộ lực lượng. Đại hán chân long bị Tiêu Thiên chém giết lúc cảnh giới đã đạt đến chuẩn thánh cảnh, cũng liền mang ý nghĩa thần cấp lấy lên thực lực võ tướng. Tại dung hợp chân long tinh phách về sau, chí ít có thể lấy đột phá đến siêu thần cảnh. Chân long tinh phách mặc dù vô cùng chân quý, chẳng qua ở bản hầu cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên lần này, bản hầu dự định đem xuất ra, làm là khen thưởng. Tiêu Thiên lời còn chưa dứt, đài dưới văn thần võ tướng đã là hiện lên vẻ kinh sợ cùng xôn xao. Mặc kệ là mưu sĩ vẫn là võ tướng, thần cấp về sau, muốn tiến thêm một bước, đều là khó như lên trời. Chân long tinh phách đủ để đem một người thực lực từ thần cấp tăng lên tới siêu thần cấp, cũng chính là trong game cấp S đến cấp SSS. Vô hạn khổ tu, đồng thời liền có thể vượt qua hai cảnh. Bực này cơ duyên, làm sao không làm lòng người chiều nhấc lên phong ba. Theo Tiêu Thiên, đại điện bên trong sở hữu võ tướng, hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, ánh mắt cũng biến thành vô cùng nóng rực. Bất kể là ai đạt được chân long tinh phách, đều là một bước lên trời. Ngày sau siêng năng tu luyện, nếu như lại cơ duyên xảo hợp, như là Hạng Vũ tiến vào chuẩn thánh cảnh cũng không phải là không thể được. Dạng này ban thưởng, dạng này dụ hoặc, dù là ai cũng không cách nào bình tĩnh. Nhưng là, giờ này khắc này, lại ai cũng không có tiến lên tranh công. Lần này đại phá đế lăng, công lao lớn nhất đương nhiên thuộc về từ Hạng Vũ. Nhưng Hạng Vũ tự cao mình đã tiến vào chuẩn thánh, coi như thu hoạch được chân long tinh phách cũng vô pháp chân chính trèo lên thánh. Tự nhiên không muốn ra lại mặt tranh công tranh đoạt. mà Lữ Bố, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Điêu Thuyền bọn người, mặc dù đi theo Tiêu Thiên lâu ngày, nhưng là ai cũng tự hỏi không có công lao này dám nói đáng giá ban thưởng chân long tinh phách. Bởi vì, chỉ vì là quá mức chân quý, mà Cổ Hủ, Gia Cát Lượng, Từ Thứ các loại mưu sĩ văn thần, tự nhiên cũng là khoe khoang thân phận, không sẽ chủ động đứng ra. Không có đứng ra, đồng thời không có nghĩa là trong bọn họ tâm không khát vọng. Chỉ là, cảm giác công lao của mình còn chưa đủ phân lượng mà thôi. Cảm giác được chung quanh ánh mắt nóng bỏng, Tiêu Thiên mỉm cười, kỳ thật tại thu hoạch được chân long tinh phách thời điểm. Trong đầu của hắn, liền nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Đã mọi người không muốn chủ động tranh công, như vậy, bản hầu liền làm chủ ban thưởng. Theo Tiêu Thiên một câu nói kia, trái tim tất cả mọi người lần nữa nhấc lên, vô cùng tâm thần bất định. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Tiêu Thiên siêu thanh cấp lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Kia một đoàn kim sắc quang đoàn, đột nhiên tại Tiêu Thiên trong tay nổ tung. Vô số đạo kim sắc quang mang, đằng không mà lên, sau đó huyễn hóa là vàng óng ánh quang vũ. Tại trong đại điện rơi xuống, cùng quang vũ đồng thời rơi xuống. Còn có vài chục đạo bàng bạc vô biên lực lượng, cũng đồng thời tràn vào trong đại điện người thân thể bên trong. Cái này, đây là chúa công, nhất thời trong lúc đó, mặc kệ là văn thần vẫn là võ tướng, thậm chí ngay cả Điêu Thuyền, Thái Diễm bọn người, cũng tất cả đều sợ ngây người, liền ngay cả luôn luôn vững như Thái Sơn Gia Cát Lượng. Trên nét mặt, cũng biến thành vô cùng kinh ngạc, ai cũng không ngờ rằng Tiêu Thiên lại sẽ như thế phân phối chân long tinh phách. Lấy hắn siêu thánh cấp lực lượng, trực tiếp đem vỡ nát rất nhiều phần, phân cho đại điện bên trong sở hữu người. Đem chân long tinh phách dạng này đẳng cấp vật phẩm, lấy dạng này hình thức phong thưởng ra ngoài. Cái này không chỉ cần có lòng giả cùng khí phách, càng cần hơn vô cùng thực lực cường đại. Chân long tinh phách đại biểu cho đại hán chân long thực lực ngưng tụ, sơ ý một chút dẫn đến lực lượng mất khống chế, cường đại lực lượng thậm chí có thể phá hủy mấy chục tòa thành trì. Mà thao túng cường đại như vậy lực lượng, đồng thời tùy ý đem cắt chém phân phối, đây chính là trong lúc vô tình Tiêu Thiên chỗ hiển lộ ra kinh khủng lực lượng. Bất quá, giờ này khắc này, trong đại điện một đám văn thần võ tướng, lại là còn không có nghĩ tới chỗ này. Toàn bộ của bọn họ tâm thần, đều bị lần này hậu thưởng chỗ khiếp sợ đến, ngưng thần tĩnh khí, hấp thu chân long tinh phách năng lượng. Không cần phân thần, bên tai truyền đến Tiêu Thiên tiếng quát, không ít võ tướng mới là như ở trong mộng mới tỉnh. Đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng thần 957 niệm nội liễm, điều động bản nguyên chi lực, bắt đầu hấp thu chân long tinh phách lực lượng. Một đạo đạo đạm kim sắc quang mang tại thân thể của mọi người chung quanh hiển hiện, chính là chân long tinh phách bên trong bản nguyên chi lực, cùng người tu hành bản thân bản nguyên chi lực dung hợp quá trình. Thật lâu, Lữ Bố không hổ là hạng vũ dưới đệ nhất cái đột phá siêu thần cảnh giới. Nửa bước bước vào thánh vực võ tướng, cái thứ nhất đem chung quanh chân long tinh phách dung hợp hoàn thành. Thêm lên đại yêu huyết mạch kích phát, huyết sắc yêu mắt đột nhiên mở ra, toàn thân khí thế cũng là đột nhiên biến đổi. Hấp thu chân long tinh phách lực lượng, tựa hồ khoảng cách chân chính chuẩn thánh cảnh lại tiến vào một bước dài. Cái này một đạo chân long tinh phách bản nguyên chi lực, trọn vẹn bù đắp được lên mấy trăm năm tu vi. Ngay sau đó, Triệu Vân cũng mở ra hắn kim sắc tiên nhân đồng tử, thổ nạp hoàn thành, dung hợp chân long tinh phách hắn. Thực lực cũng đồng dạng không tại Lữ Bố phía dưới. Tiên tộc huyết mạch khiến cho hắn càng thêm anh khí bừng bừng phấn chấn, phảng phất giống như thiên nhân chi tư. Chỉ là tại sau khi mở mắt, nhìn thấy Lữ Bố vậy mà lại trước với mình song thành bản nguyên chi lực dung hợp. Trong thần sắc, khó tránh khỏi toát ra một tia không phục. Sau đó, Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng, Cổ Hủ, Từ Thứ, cùng Điêu Thuyền, Thái Diễm các loại trung nữ, cũng một vừa hoàn thành bản nguyên chi lực dung hợp. Quan Vũ, Trương Phi hai người, càng là trực tiếp từ cấp S võ tướng, tấn cấp là cấp SS võ tướng. Khoảng cách siêu thần cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Dung hợp hoàn thành, cảm giác được phá cảnh thành công. Hai người mặt bên trên đều là lộ ra chấn kinh cùng vẻ mừng rỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.